Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, làm sự tình A. Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế. Lý Huyền Dạ đối với thú tộc sự tình không tính hiểu rất rõ. Có thể Cửu Vĩ Thiên Hồ đại danh, muốn không nghe nói cũng khó khăn. Thú tộc bên trong phe phái là tướng làm hỗn loạn. Trừ long tộc lấy thực lực tuyệt đối vượt lên ở thú tộc chí cao đỉnh cao. Giai tầng thứ hai liền lấy hồ tộc, vượn tộc cùng sư tộc ba bên bá chủ dẫn đầu. Đơn thuần từ nồng độ dòng máu mà nói, hồ tộc kỳ thực kém xa vượn tộc cùng sư tộc. Cường giả loại này xuất hiện lớp lớp, thiên tài như mây đại tộc. Hồ tộc mặc dù có thể được khen là thú tộc tam đại tộc chi nhất, cũng là bởi vì tồn tại một mạch đặc thù huyết thống. Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ này nhưng là lai lịch kinh người viễn cổ thánh tộc chi nhất. Vạn giới đại lục lịch sử lâu đời, hầu như không cách nào tìm hiểu đến khởi nguyên thời kỳ. Hết thảy ghi chép bên trong, vạn giới đại lục lịch sử nhiều nhất có thể truy tố đến mấy ngàn vạn năm trước. Khi đó vạn giới đại lục tựa hồ còn không có hiện tại như vậy bao la to lớn. Ngay lúc đó trên đại lục, chỉ có tâm sự mấy đại chủng tộc, thần tộc, yêu tộc, nhân tộc, vực sâu tộc, linh tộc, này năm đại chủng tộc. Năm đó hỗn chiến không ngớt, đánh chỉnh phiến đại lục đều sụp đổ, thậm chí đưa tới vực ngoại tinh không cường tộc, mang đến đầy trời ngọn lửa chiến tranh. Cuối cùng trận này thánh chiến lấy thần tộc hoàn toàn thắng lợi mà có một kết thúc. Từ đó sau khi, thần tộc ở vạn giới đại lục địa vị liền không gì phá nổi. Lấy chí cao vô thượng tư thái ngự trị ở toàn bộ vạn giới đại lục bên trên. Mà Cửu Vĩ Thiên Hồ một mạch, nghe đồn chính là thần tộc cùng linh tộc hỗn huyết, chính là bây giờ cường thịnh nhất thời long tộc. Năm đó cũng là Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc lệ thuộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc cao nhất thời kỳ, từng xuất hiện đầy đủ trên trăm vị cấp chí tôn cường giả. Cái kia là kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu, có thể dễ dàng xé nát ngôi sao, phá diệt không gian, trong nháy mắt hủy diệt một thế giới a. Chỉ là thánh chiến kết thúc sau khi, thần tộc vì củng cố sự thống trị của chính mình lực, đối với những khác thánh tộc triển khai trấn áp, người mang thần tộc huyết thống Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc. Bởi vì thực lực mạnh mẽ quá đáng, càng là thần tộc trấn áp trọng tâm. Trải qua trên trăm vạn năm dẫy dụa về sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ một mạch gần như triệt để tuyệt diệt. Nhưng bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch bên trong, tương tự còn kế thừa linh tộc bất tử bất diệt thiên phú. Coi như là thần tộc cũng không cách nào triệt để đem Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc tuyệt diệt. Tương truyền cách mỗi trăm vạn năm, Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch sẽ thức tỉnh một lần. Cũng trải qua tầng tầng chuyển thế sau khi, có cơ hội tỉnh lại ra tinh khiết nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết thống. Đã từng, Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế, xuất hiện ở các lớn trong chủng tộc, chính là nhân tộc bên trong, đều từng xuất hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế. Nhưng thần tộc là không cho phép Cửu Vĩ Thiên Hồ tồn tại. Mỗi lần có Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế xuất hiện, cũng sẽ ở triệt để trưởng thành trước, liền gặp phải thần tộc điên cuồng chèn ép, Thiên Hồ cửu truyền. Nhưng mấy ngàn vạn năm qua, bởi vì thần tộc chèn ép, không có một con Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể thuận lợi cửu chuyển thành công. Gần nhất một lần là 70 vạn năm trước, xuất hiện một tên trải qua 8 tầng chuyển thế Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tầng thứ 8 chuyển thế lúc, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đã nắm giữ chí tôn đỉnh cấp thực lực. Liền thần tộc đều trong lúc nhất thời bắt nàng không có cách nào. Có điều thần tộc quá cường đại, bọn họ có thể vận dụng vạn giới đại lục sáng thế lực lượng, tập hợp toàn bộ vạn giới đại lục thiên địa vận thế. Đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ triển khai nhân quả luật công kích, lấy thiên đạo quy tắc đem Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh giết. Trận chiến đó, tiêu hao vạn giới đại lục đầy đủ 10 năm số mệnh. Sau khi trong 10 năm, vạn giới đại lục tài nguyên biến đến vô cùng thiếu thốn, nguyên khí đất trời gần như khô cạn, rơi vào cái gọi là thời đại mạt pháp. Không biết bao nhiêu sinh mệnh ở trường hạo kiếp này bên trong bị chết, đầy đủ qua mấy trăm năm sau khi mới khôi phục một tia thở dốc. Cũng chính là trận chiến đó sau khi, thần tộc uy danh mới hoàn toàn kinh sợ thiên hạ, đến nay 70 vạn năm bên trong, không bất kỳ chủng tộc nào dám đối với thần tộc có ngỗ nghịch chi tâm. Cũng là từ cái kia sau khi Cửu Vĩ Thiên Hồ ở vạn giới đại lục thành cấm kỵ bình thường tồn tại. Hiếm có người đề cập, Cửu Vĩ Hồ cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, kém nhau một chữ, nhưng là khác nhau một trời một vực. Lý Huyền Dạ đích thật là bị động sát thuật truyền về tin tức dọa sợ. Động sát thuật tuyệt không phạm sai lầm khả năng. Trước mắt này tiểu Cửu Vĩ Hồ, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế. Này nhưng rất khó lường a. Cửu Vĩ Thiên Hồ trùng mới xuất thế. Đây chính là đủ để chấn động toàn bộ vạn giới đại lục. Gợi ra thần tộc giáng lâm đại sự. Lý Huyền Dạ nhất thời cảm thấy vạn phần vướng tay chân. Chẳng lẽ Ninh Thời Vũ bọn họ chính là chạy nhỏ Cửu Vĩ Thiên Hồ mà đến? Chính đang Lý Huyền Dạ tâm tư bay lộn thời gian, ngoài cửa đã truyền đến chém giết âm thanh. Ninh Thời Vũ bọn họ đã giết tới. Vài tên thú tộc chiến sĩ bị oanh thành thịt nát, đem vách tường mái hiên đều đánh thành phấn vụn. Ninh Thời Vũ ánh mắt nhấp nháy, thân có phong mang, một thanh linh xảo như xương trường kiếm xoay quanh người hắn. Mấy tên khác nhân tộc cao thủ đồng dạng khí thế hùng hổ. Nhìn thấy tiểu Cửu Vĩ Hồ mắt lộ ra tinh quang, đắc thủ, bắt Cửu Vĩ Hồ con non. Thú tộc bộ lạc đem từ đây trở thành ta đại vũ châu phụ thuộc. Dành thời gian, thú tộc võ thánh cường giả tuy rằng bị tạm thời dẫn ra, nhưng chẳng mấy chốc sẽ giết trở về. Chúng ta chỉ có trong chốc lát. Ninh Thời Vũ mấy người lập tức giết tiến vào đình viện. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ không ổn. Hắn hiện tại nhưng là ngụy trang thành thú tộc dáng dấp, nhất định sẽ bị Ninh Thời Vũ mọi người coi là phe địch. Tuy rằng Lý Huyền Dạ không ngại đánh một trận, nhưng hắn lần này tới mục đích là đục nước béo cò mở bảo dương. Không có lý do khai chiến, nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị mở ra bảo dương lập tức ẩn độn thời điểm. Nhỏ Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên chạy đến Lý Huyền Dạ phía sau, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn. Bibo mang theo kinh hoàng hoảng sợ tiếng rung đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Lão hổ ca ca, người có thể bảo vệ Phai Phai mà. Phai Phai không muốn chết a, ái cha cha." Lý Huyền Dạ suýt chút nữa bị tiểu hồ ly này cho manh hóa. Nhìn dáng dấp tiểu hồ ly là đem Lý Huyền Dạ xem là nhánh cỏ cứu mạng. Lý Huyền Dạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cân nhắc lợi và hại. Tuy nói hắn không cần thiết vì một con cáo nhỏ cùng đại vũ châu cường giả tranh đấu đối lập. Đứng ở nhân tộc lập trường cân nhắc, hắn cũng hoàn toàn không có cần thiết đi bảo vệ một con cáo nhỏ. Nhưng đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế a. Ninh Thời Vũ mọi người hiển nhiên cũng không biết chuyện, chỉ làm cô gái nhỏ này là phổ thông Cửu Vĩ Hồ. Nghe bọn họ trong giọng nói ý tứ, cũng chỉ là muốn tóm lấy tiểu Cửu Vĩ Hồ, lấy nàng đến áp chế thú tộc bộ lạc, do đó giành lợi ích thôi. Nhưng cái này thật sự là có chút phung phí của trời. Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển thế là bực nào kinh người thân phận lai lịch. Xem tiểu hồ ly này dáng dấp, phỏng chừng còn là vừa vặn trải qua lần thứ nhất chuyển thế. Đây chính là trong thiên địa hiếm thấy hạt giống tốt, hơn nữa bồi dưỡng, tương lai nhưng là có cơ hội trở thành cường giả chí tôn. Nên lựa chọn như thế nào? Tâm tư phun trào chớp mắt, Ninh Thời Vũ đám người đã giết tới trước mặt, một luồng ánh kiếm đồng thời gào thét mà đến. Cái kia Ninh Thời Vũ sát phạt quả quyết, hoàn toàn không có dài dòng ý tứ, trực tiếp đối với Lý Huyền Dạ lấy ra sát chiêu. Chiêu kiếm này khí thế như hồng, mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa ác liệt bá đạo thiên địa uy thế, là Ninh Thời Vũ phụ ra mạnh mẽ kiếm đạo niềm tin một đòn. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là một cái thú tộc hổ đầu quái, có thể chết ở chính mình chiêu kiếm này dưới, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Cạch, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một mặt không nhịn được đem ánh kiếm đánh bay. Náo cái gì náo, làm sự tình a, ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.